cưới rồi mới yêu. Chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày tổ chức lễ cưới của A Hạo và Nhiên Y, chỉ mới từ sáng sớm cô đã được gọi dậy sớm để chuẩn bị đến buổi lễ cưới của hai người đã K-H-O-N-N-A-N lừa dối thông đồng với nhau ngay sau lưng cô như thế. Thật sự cô không muốn đi tới buổi lễ đó một chút nào hết. Chỉ là bất đắc dĩ phải đi mà thôi. Cô đã phải thức dậy, vệ sinh cá nhân, ăn sáng và làm mấy chuyện lặt vặt trong một khoảng thời gian nhất định, và thời gian còn lại thì dùng để trang phục, trang điểm cho cá nhân mình. Ngụy tiểu thư, không biết người muốn trang điểm theo kiểu Á hay Âu? Nhẹ nhàng hay đậm ạ? Nhẹ nhàng thôi, còn Á hay Âu cũng được. Cô không phải nhân vật chính của bữa tiệc nên cũng không cần phải cầu kỳ hay quá sang trọng trong buổi lễ đáng lẽ không nên đi này. Vậy tôi xin phép được trang điểm cho tiểu thư phong cách phương Âu, phù hợp với chiếc váy này. Nói rồi người phục vụ việc trang điểm cho cô bắt tay vào làm việc. Từng khâu đoạn bôi kem, đánh phấn má mắt v.v. đều được làm rất thuần phục. Vốn ra cô đã trắng trẻo hồng hào nên không cần phải quá cầu kỳ mà gần như chỉ cần bôi một lớp kem dưỡng cho da nữa là xong. Đồ đã mặc, mặt đã có chút phấn, chỉ cần làm thêu kiểu tóc và thêm trang sức vào nữa là xong. Theo kinh nghiệm trong nghề của mình, người trang điểm nhiệt tình tư vấn. Tôi làm tóc xoăn cho tiểu thư. Tiểu thư hãy để thả nhé, rất hợp với kiểu này luôn đó ạ. Vâng. Sau khi mọi thứ đã xong xuôi, cô diện trên mình bộ váy đã được đặt thiết kế riêng từ trước. Một bản thiết kế chỉ duy nhất trên thế giới và được diện kiến ra công chúng bởi cô. Trông cô thật lộng lẫy làm sao. Và ông bà lão già đã tới để đón cô. Nhìn thấy cô ăn mặc và trang điểm lung linh đến vậy, ông bà chỉ biết há hốc mồm ngơ ngác, mắt tròn to nhìn cô và thốt lên. Ôi trời, đẹp quá đi. C, con cảm ơn ạ. Nhận được lời khen nhiệt tình từ phía ông bà lão già, cô e thẹn cảm ơn. Con xin phép không tham gia. Bỗng có một giọng nói lữ thữ thất thần nói qua chen lẫn giữa không khí đang vui tươi đó. Sao con lại không đi chứ? Đây không phải chuyện muốn đi không là không đâu. Con không đi, phiền ba mẹ chuyển lời. Nói rồi anh quay ngoắt ung dung ra xe rồi rời đi. Lão phu nhân chỉ biết thở dài ngao ngán rồi cầm lấy tay cô nói. Tính thằng bé thế từ nhỏ rồi. Nó đã không thích thứ gì là nó sẽ không thích. Con đừng nghĩ gì nhé. Thấy lão phu nhân áy náy nói vậy, cô liền lia lịa lắc đầu. Dạ không sao đâu thưa người. Nghe được những lời vậy từ cô, đôi mắt của bà hiền từ chiều xuống mà âu yếm. Trông thật đẹp lão. Và rồi đã đến giờ xuất phát. Cô và hai ông bà lão ra đi đến chỗ tổ chức lễ cưới. Đến nơi, đó là một nhà hàng sang trọng được mời rất nhiều quan khách đến chung vui. Từ những vị khách làm ăn lâu năm tới những vị khách nổi trội trong giới làm ăn, chỉ nhìn sơ qua thôi cũng có thể biết nhà Ngụy gia này chỉ đâm đầu mời những vị khách lớn có tiếng tăm trong giới làm ăn nhằm nâng cao quan hệ, từ đó tiếp tới các dự định về công ty và cổ phần của Ngụy gia. Trong đó Lâm gia là một trong những nhân tốt quan trọng không thể thiếu trong lễ cưới này, bởi nó vừa mang tiếng là thông gia, vừa mang tiếng là đối tác làm ăn lớn. Chỉ vừa mới gặp mặt bên Lâm gia, ba cô và dì kế đã quấn quýt đến hỏi han. Quý hóa cho nhà chúng tôi quá, được ông bà đến tham dự buổi lễ trọng đại này của nhà chúng tôi. Không sao đâu, dù sao cũng có qua có lại. Cuối tuần sau nhà chúng tôi cũng tổ chức lễ cưới cho hai chúng nó. Vì không ưa hai con người tính giả tạo của nhà Ngụy gia, lão phu nhân mới cười nhạt đáp và tiện tay đưa ba và dì kế cô thiệp cưới đã được đi in từ lúc nào để trêu tức họ. Và hai chúng nó không ai khác, đó chính là cô và anh. Ha ha, đương nhiên rồi, chúng tôi sẽ đến. Tất nhiên cũng sẽ muốn xem con gái của mình bước vào lễ đường như thế nào, đúng không hai ông bà thông gia? Vậy thì, nhớ cho nhiều quà hồi môn nhé. Càng nhiều càng có phúc. Nói rồi lão phu nhân ngạo mạn rời đi. Từ ngoài vào, mọi người trong hội đều ngước nhìn về một phía và ngơ ngác nhìn. Đúng lúc Nhiên Y cùng A Hạo đi ngang qua cũng tò mò mà chui rúc vào xem. Hóa ra mọi người đang nhìn cô. Một thiếu nữ thiết tha với mái tóc dài xoăn lượn sóng. Với chiếc váy trắng ngà hai dây bó sát cơ thể không sexy mà lại dịu dàng tha thiết. Trông cứ như là thiên thần xuống trần vậy. Thấy vậy Nhiên Y nhìn lạ bộ váy của mình. Tuy nhìn cầu kỳ bồng bềnh hơn lại còn được đính đá nhưng không đẹp bằng một chiếc váy đơn giản của cô. Cả bộ trang sức đeo trên người cũng vậy, tuy nó nhiều đá hơn. Nhiều hoa tiết hơn nhưng không sáng và lấp lánh như của cô. Khiến Nhiên Y nổi lòng ghen tị mà đi tới. À chị, em tưởng chị không đến. Cách chương.